Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, thần phục vẫn là tử vong. Chính ngươi chọn a. 4/5, ngươi thực sự biết mình là đang nói cái gì sao? Crocodile nhất thời tức giận mà cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người nói ra ngông cuồng như thế lời nói tới. Đây chính là dâu trắng. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng làm được sự tình. Ta có thể làm được. Dâu trắng không làm được sự tình. Ta đồng dạng có thể làm được. Người bắt hắn để cân nhắc ta. Cái này không đúng đối với ta một loại làm thấp đi. Vẫn là cái gì? Ta va khẽ cười lắc đầu. Ngươi cái loại này nhìn kỹ dâu trắng vì mục tiêu, muốn siêu việt ý nghĩ của hắn, chỉ là thuộc về ngân bài đoạt huy chương nực cười ý tưởng. Cho nên xin không cần đưa ngươi vậy cũng cười ngân bài đoạt huy chương tư duy cùng quan niệm áp đặt ở trên người của ta. Ha ha, ta là ngân bài đoạt huy chương, vậy là ngươi cái gì? Kim bài đoạt huy chương sao? Cũng không biết Crocodile là biết Tava muốn mời chào chính mình. Cho nên không có sợ hãi. Hay là thật bị Tava cho cực kỳ tức giận. Hắn đang nghe Tava nói ra như vậy cuồng vọng thoại ngữ phía sau. Nhất thời vẻ mặt cười lạnh châm chọc nói. Kim bài sớm đã bị Roger cầm. Coi như về sau có những người khác bắt được mảnh này kim bài. Cũng không phải duy nhất. Càng không phải là chí cao vinh quang, không phải là duy nhất, cũng không phải chí cao. Loại đồ vật này muốn tới cũng không đáng giá được quang vinh cùng tự hào. Tava lắc đầu, sau đó hộc ra một câu để Crocodile toàn thân một hồi kinh dị lời nói tới. Ta nghĩ muốn chính là chế định quy tắc, người thực sự biết mình đang nói cái gì không? Vậy coi như là Roger. Dâu trắng đều không làm được sự tình. Người căn bản là đang làm chết. Crocodile hai mắt trừng lớn. Trong mắt hiện đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Tava cư nhiên ẩn giấu như vậy kinh người dã tâm. Ở đại hải tặc thời kỳ ra biển người. Lớn nhất dã tâm không ngoài chính là trở thành One Piece mà thôi. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Nam nhân trước mặt lại muốn ném đi đại hải tặc thời kỳ cái này một cái bàn. Như 800 năm trước 20 vương một dạng để thế giới một lần nữa xào bài. Trọng đặt hàng biển khơi quy tắc cùng chế độ. Thật cao hứng ngươi đối với chuyện của ta có thể như vậy để bụng. Bất quá ta cảm thấy ngươi chính là đem tâm tư đặt ở trên người tương đối khá. Ta và phóng Phật đã tiêu hao hết kiên trì tựa như... Đôi mắt đột nhiên bùng lên ra một hàn mang, thắt Crocodile cổ tay chợt dùng sức vài phần. Thần phục vẫn là tử vong. Chính ngươi chọn a. Ta có thể vì ngươi hiệu lực, nhưng tuyệt đối không phải làm việc vặt vị trí này. Coi như không phải phó thuyền trưởng, cũng phải là đệ nhất chiến đấu đội trưởng. Crocodile đôi mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên nội tâm đang ở từng trải mãnh liệt giãy giụa. Hắn biết, Tava không phải đùa giỡn, một ngày câu trả lời của hắn làm cho đối phương không hài lòng. Cái này các loại đợi hắn đúng là tử vong, ở sinh và tử trong lúc đó, Crocodile rốt cục vẫn phải cúi đầu. Bất quá hắn cũng là có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đại hải tặc. Thảm bại ở Tava trong tay, hắn nhận, thần phục với Tava, hắn cũng nhận. Nhưng làm việc vặt vị trí hắn tuyệt đối không tiếp thu. Xin lỗi, thực lực của ngươi chỉ trị giá xứng ở ta trên thuyền làm người làm việc vặt. Có thể nhường cho Crocodile vạn vạn không nghĩ tới là ta và phóng Phật là quyết tâm muốn hắn đang. Đá tạp tượng như, đang nghe câu trả lời của hắn sau đó. Cư nhiên liền cùng hắn nhiều lời nửa câu ý tứ cũng không có. Gặp lại sau. Ngân bài đoạt huy chương. Ở Crocodile làm ra trả lời trong nháy mắt. Tava liền hung hãn giơ tay lên đem giữa bàn tay bên trong khí công đạn bay thẳng đến hắn gương mặt. Ấn vào. Không phải. Crocodile sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nồng đậm hối hận. Người đàn ông này thì ra thật là đáng sợ như vậy. ghê tởm, sớm biết liền cùng bọn họ hợp tác rồi. Đang ở hắn vẻ mặt tuyệt vọng chờ chết thời điểm, theo dự đoán nỗi đau xé rách tim gan nhưng không có truyền đến. Ngược lại là một đạo đinh tai nhức óc nổ chợt nhập vào trong tai của hắn. Chuyện gì xảy ra? Crocodile vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn một cái, phát hiện nguyên bản muốn nện ở hắn khuôn mặt khí công đạn không biết vì Hà Phi đến rồi 100 mét ra. Ngoài bầu trời, bằng vào tốt đẹp chính là thị lực, hắn thấy được một người mặc chính nghĩa áo khoác ngoài, cầm trong tay trường đao thân ảnh đang đem hết toàn lực quơ đao bổ vào viên kia mang cho hắn nồng hậu bóng tử vong khí công đạn bên trên. Khi hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là người nào cứu hắn một mạng thời điểm, bên cạnh hắn tả hữu hai bên chợt dần hiện ra lưỡng đạo phân biệt cầm trong tay trường côn cùng trường đao thân ảnh quen thuộc. Cái này hai đạo nhân ảnh sau khi xuất hiện, lập tức lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng ta và phát động mãnh liệt thế tiến công. Quỷ tiễu, một người trong đó khẽ quát một tiếng, trong tay gậy trúc đầu tiên là trở nên toàn thân đen nhánh. Ngay sau đó sản sinh cao tốc xoay tròn trực tiếp đập gãy ta va thắt Crocodile cánh tay. Cũng trong lúc đó, tên còn lại huy động trường đao, trong khoảnh khắc bạo phát ra xé rách sa mạc cự đại trảm kích. Trong nháy mắt đem ta va cả người đều cắn nuốt hết. Đi! Hai người phóng phật đối với ta va tất cả rõ như lòng bàn tay tựa như. Rõ ràng đã trong nháy mắt đối với ta va tạo thành hủy diệt tổn thương. Nhưng ở tiến công qua đi, lập tức lôi kéo được cứu tới Crocodile bay ngược về phía sau. Virgo, Onigumo, các ngươi không phải ở ta cự tuyệt cùng các ngươi hợp tác về sau liền đã đi rồi sao? Thoát chết được, Crocodile tự tay kéo bóp ở trên cổ mình cụt tay, cũng đem ném xuống đất phía sau. Mới vừa rồi nhìn về phía vừa rồi cứu chính mình hai cái hải quân trung tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ